Hắc y trước mặt không phải là linh hồn một kẻ đoạt xá khác mà chính là linh hồn chủ thể. Chính là Hùng Lệ, y vội vàng thoải lui. Định bụng chạy trốn nhưng không kịp. Chỉ thấy cảnh vật xung quanh nhất thời nhạt nhòa rồi tan biến tựa như huyễn trận. Xung quanh mờ ảo toàn bộ là một làn sương mù. Mà quỷ dị hơn cả là y không thể thoát ra khỏi chúng. Vô Diệp dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tới Hùng Lệ đang thản nhiên ngồi uống trà cách đó không xa. Lắp bắp nói, người muốn làm gì ta? Không phải ngươi muốn nhìn thấy ngân nguyệt của ta sao? Ta cho ngươi toại nguyện. Hùng Lệ khẽ búng tay tách một tiếng. Từ phía sau lưng hắn xuất hiện một bóng nữ nhân áo đỏ đang rẽ làn sương khói mà đi tới. Hắn lại vung tay khiến cái bàn trà đang ngắn đột nhiên kéo dài ra. Cạnh đó lại xuất hiện thêm một cái bồ đoàn nữa. Nữ nhân áo đỏ nọ nhẹ nhàng ngồi xuống cái bồ đoàn. 9 cái đuôi phía sau khẽ đung đưa. Ánh mắt chăm chú nhìn tới Vô Diệp. Nhưng y lúc này làm gì còn tâm trạng nữa. Chỉ muốn đào tẩu cho thật nhanh. Y vội và liên kết với Minh Nhi bên ngoài. Phía bên ngoài. Toàn thân Hùng Lệ chợt căng cứng rồi lại run rẩy, mồ hôi ướt đẫm toàn bộ đám lông khiến chúng bết lại. Hơi thở hắn trầm trọng, chứng tỏ hắn đang tập trung cao độ. Mình nhì thấy vậy thì chỉ biết im lặng nhìn tới. Chợt cảm nhận được một tia ý thức ngắt đoạn từ đâu đó truyền tới mình. Mình nhì, mau, tìm cách, cứu ta, cách chương.